Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 10. Chương 609 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 10 người kia ăn mặc một cái màu đen áo gió. Góc cạnh rõ ràng, mặt mày thâm thúy là trương Âu Mỹ người mặt, rất có dương cương khí chất, chỉ là hắn làn da thực tái nhợt. Đặc biệt là hiện tại này ban ngày ban mặt xem càng là rõ ràng. Tái nhợt như là giấy giống nhau. Một chút nhân khí nhi đều không có, người kia gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Yết hầu lăn lộn một chút, hắn đầu thoáng giật giật, tựa hồ ở nhẫn nại cái gì, cuối cùng. Hắn cũng chỉ là nói một câu, người này nhân loại cũng thật hương, trường người nước ngoài mặt. Nói lại là lưu loát tiếng Trung, nghe không ra một chút phiết chân, hắn giọng nói rơi xuống. Liền tính toán bỏ qua đi tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là đương hắn đi qua Nam Nhiễm bên người thời. Điểm, như là người được cái gì? Hắn bỗng nhiên một tay đem Nam Nhiễm cấp kéo lại, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi nhận. Tức hắn, Nam Nhiễm quét hắn liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình, không quen biết, thống tử ký chủ biết cái này bệnh tâm thần đang nói ai sao? Người kia mày ninh thực khẩn, lập tức từ chối, không có khả năng. Chỉ là nói xong lúc sau, đối tượng Nam Nhiễm này trương mộc đến cảm tình mặt, lại cảm thấy nữ hài không có khả năng nói dối, hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu chẳng lẽ là lâu lắm không? Gặp, khứu giác xuất hiện vấn đề. Nói xong. Hắn đã bị Nam Nhiễm trên người tản mát ra thơm ngọt hương vị. Nháy mắt cấp đánh sâu vào. Rốt cuộc không kịp nghĩ đến chuyện khác, hắn lập tức sau này lui hai bước mày ninh chặt. Cho Nam Nhiễm lời khuyên, ta khuyên ngươi. Tốt nhất che che trên người của ngươi hương vị. Nếu không nghĩ bị hút khô huyết nói xong. Hắn quay đầu liền vội vã rời khỏi. Nam Nhiễm ôm chính mình bánh kem tiếp tục đi phía trước đi. Lại khôi phục kia phó biếng nhác bộ dáng, thống tử tò mò ký chủ. Người biết hắn đang nói ai sao? Không biết, giọng nói lạc, thống tử trầm mặc xuống dưới, bất quá thực mau. Hắn liền lại lần nữa mở miệng ký chủ. Ta tưởng có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Ân, căn cứ phía trước công tử huyên hút ngài huyết sự tình. Còn có hắn nói làm ngài đương huyết nô. Còn có vừa mới thoát ra tới người ta nói, thống tử làm một ít điều tra. Phát hiện thế giới này xác thật tồn tại một cái khác cùng nhân loại tương tự giống loài. Nam Nhiễm tới điểm hứng thú. Nàng làm được ven đường công cộng ghế trên. Đem chính mình trong tay bánh kem đặt ở bên cạnh. Dựa vào tay vịn, một tay chống cằm siêu nàng kiều chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó nghe thống tử ở đàng kia nói, nàng. Nhưng thật ra có điểm kinh ngạc nguyên lai Dạ Minh Châu không phải nhiễm bệnh a, nàng vẫn luôn đều cho rằng Dạ Minh Châu có lẽ là bị chó cắn một chút. Mới có thể như vậy thích cắn người uống máu, thống tử lập tức nói ký chủ. Ngài nghe nói qua quỷ hút máu sao? Nam Nhiễm trả lời dứt khoát không có quỷ hút máu. Số rất ít bởi vì nào đó tình huống từ nhân loại biến dị mà thành giống loài, hút người huyết là bản. Năng, hỉ lãnh dễ giết, hơn nữa sẽ ở biến thành quỷ hút máu thời điểm thay đổi trình tự gen. Bên ngoài sẽ cực kỳ đẹp mắt, hơn nữa tuổi vĩnh trú, bọn họ có thể sống thật lâu. Mãi cho đến chết đều là biến thành quỷ hút máu là lúc bộ dáng. Thống tử nói xong, tạm dừng một chút, chờ ký chủ đem này toàn bộ quá trình cấp lý giải minh bạch đi theo. Lại nói bất quá quỷ hút máu số lượng cực nhỏ hơn nữa có bên trong hiệp nghị. Vì tránh cho nhân loại phát hiện bọn họ sẽ không xuất hiện ở nhân loại xã hội, hơn nữa sẽ có chuyên. Môn huyết nô cung cấp nuôi dưỡng bọn họ hút, bất quá nghe nói ở 7-8 thế kỷ thời điểm. Quỷ hút máu tàn sát bừa bãi. Tới rồi hiện đại xã hội quỷ hút máu sớm đã tuyệt chủng, gần nhất hơn 200 năm đã không có về quỷ. Hút máu tư liệu tái xuất hiện. Tấu chương xong, hết chương.